Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 754, chương 755, chờ đến bông hoa đều rụng. Gia Cát Minh sau khi nói xong, chú ý lực liền đặt ở lò luyện đan phía trên, tay khẽ vẫy, một đoàn lam sắc hỏa diễm xuất hiện tại Gia Cát Minh lòng bàn tay. Hiện ra u màu u lam, Gia Cát Minh khống chế lam sắc hỏa diễm không có nhập trong dược đỉnh. Ông, lam sắc hỏa diễm quán chú sau khi đi vào, theo lò luyện đan cái miệng nhỏ xuất hiện, hỏa thế nhiệt độ tràn ngập ra, người chung quanh cảm giác được trong không khí nhiệt độ đang lên cao. Nóng rực cảm giác đập vào mặt nghênh đón, Gia Cát Minh bàn tay rung động, trong lòng bàn tay xuất hiện một gốc tử sắc linh thảo. Trực tiếp quăng vào lò luyện đan, phốc một tiếng, cái này gốc tử sắc linh thảo, trực tiếp hóa thành một đoàn dịch thể. Gia Cát Minh hết sức chăm chú, không dám có chút chủ quan, cẩn thận từng ly từng tí khống chế hỏa diễm nấu luyện linh thảo hóa thành dịch thể. Ước chừng nửa giờ sau, tiếp tục theo trong nạp giới đi ra mỗi loại dược tài. Một mạch ném xuống, tối thiểu có mười mấy loại dược tài, chung quanh hơn trăm người, ánh mắt lom lom nhìn chằm chằm Gia Cát Minh luyện đan. Trừ lò luyện đan hỏa diễm thiêu đốt thanh âm, hiện trường cực kỳ an tĩnh, không có người làm phiền Gia Cát Minh luyện đan. Mười mấy loại dược tài, nấu luyện không sai biệt lắm hơn 3 giờ, mới hóa thành dịch thể, không ngừng mà dùng hỏa diễm thúc nướng. Bốc hơi linh trong dược tạp chất, để luyện ra tinh thuần nhất dược dịch. Gia Cát Minh trong tay xuất hiện một cái bình thủy tinh, chỉ thấy bên trong đầy một bình tinh hồng máu tươi. Gia Cát Minh mở ra cái nắp, đem bình thủy tinh bên trong máu tươi theo lò luyện đan miệng đổ vào, chỉ thấy trong bình máu tươi lóng lánh sáng long lanh, hơn nữa còn vô cùng sền sệt, ẩn chứa năng lượng kinh người. Huyết dịch, tự nhiên con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Gia Cát Minh trong tay trong bình máu tươi. Ánh mắt hơi hơi lóe lên. Nói thật, nhìn người này quá trình luyện đan đúng là nhàm chán cực độ. Mà lại này người thủ pháp bình thường thôi. Theo tự nhiên, luyện đan kỹ thuật không thế nào lợi hại. Nếu như mình đến luyện chế lời nói, thủ pháp khẳng định mạnh hơn hắn. Tự nhiên chỗ lấy chịu đựng buồn tẻ thời gian, hoàn toàn là muốn nhìn một chút thuế phàm đan dược tài. Hoàn mỹ thuế phàm đan cùng thuế phàm đan chỉ có hai chữ chỉ kém. Cả hai đồng dạng là tiến hóa huyết mạch đan dược. Như vậy giữa hai bên dược tài, không nói toàn bộ giống nhau, nhưng ít ra có chút khẳng định giống nhau. Tự nhiên muốn xem một chút, người này luyện đan dược tài có hay không một số cùng vòng tay để cho mình thu thập dược tài giống nhau. Nếu có lời nói, tự nhiên nội tâm thì có một nửa tỷ lệ tin tưởng vòng tay để cho mình luyện chế hoàn mỹ thuế phàm đan. Cũng là Mộ Dung Huyên trong miệng hoàn mỹ thuế phàm đan. Bây giờ thấy Gia Cát Minh lấy ra không biết tên huyết dịch, tự nhiên trong lòng hơi động một chút, bởi vì vòng tay để cho mình thu thập bên trong một vị chủ dược chính là 8.000 năm cương thi tinh huyết, chính mình theo mạnh thục trên thân được đến. Đây là Hắc Thiên Ma Viên tinh huyết, tại chỗ có người cảm ứng được máu tươi bên trong khí tức quen thuộc, hơi kinh hãi, nói, tối thiểu là cấp bậc chân thần Hắc Thiên Ma Viên máu tươi. Người ở chung quanh nghe đến Hắc Thiên Ma Viên bốn chữ, cũng lộ ra giật mình biểu lộ. Hắc Thiên Ma Viên nhất tộc là Bắc Thần Tinh phía trên cổ lão vượn loại yêu thú. Loại này yêu thú thân thể to lớn, lực lượng vô cùng, rơi vào phẫn nộ trạng thái chiến lực gấp bội. Tại Bắc Thần Tinh rất có uy danh. Hắc Thiên Ma Viên thuộc về yêu thần tộc, thành quen kỳ Hắc Thiên Ma Viên đều có thể tấn thăng thần cảnh, xưng là yêu thần, cấp bậc chân thần Hắc Thiên Ma Viên. Tại rơi vào phẫn nộ cuồng bạo trạng thái phía dưới, chiến lực gấp đôi tăng, tỉ như một đầu chân thần sơ kỳ Hắc Thiên Ma Viên. tối thiểu muốn 4-5 cái chân thần sơ kỳ mới có thể cầm xuống. Hơn nữa còn không phải phổ thông chân thần loại kia. Gia Cát Minh mới chân thần trung kỳ, được đến cái này một bình hắc thiên ma viên tinh huyết. Tối thiểu hoa vô cùng trả giá lớn. Thuộc hạ thảo luận, Gia Cát Minh căn bản không có thời gian chú ý. Tại đem hắc thiên ma viên tinh huyết đổ vào lò luyện đan thời điểm. Cả người hắn thì đánh tới 12 phần tinh thần. Giống, tinh luyện hắc thiên ma viên tinh huyết thời điểm. Lò luyện đan ong ong rung động động. Loáng thoáng ở giữa, mọi người dường như nghe đến một tiếng kinh thiên động địa giống lên một tiếng. Tràn ngập đáng sợ thú uy, đồng thời một cỗ hung lệ khí tức. Theo lò luyện đan bảo phát đi ra, Gia Cát Minh đầu trong tay, bị cỗ này hung lệ khí tức ảnh hưởng. Chỉ thấy Gia Cát Minh khắp khuôn mặt là vẻ mặt ngưng trọng. Ánh mắt bên trong mang theo hồng quang nhàn nhạt. Hùng lệ khí tức khuếch tán ra, cũng ảnh hưởng người chung quanh. Rất nhiều đệ tử bị hung lệ khí tức ảnh hưởng tâm trí. Ánh mắt biến đến không thích hợp, biến đến có chút bạo lệ, đỏ thẫm. Tốt ở bên cạnh có sư môn trưởng bối tại, nhẹ tay nhẹ vung lên. Lực lượng vô hình xua tan chung quanh lan tràn tới hung lệ khí tức. Cái này hắc thiên ma viên nhất tộc thật đúng là đáng sợ. Vẻn vẹn điểm này máu tươi, liền ẩn chứa kinh người hung lệ khí tức, một vị cấp bậc chân thần tồn tại lắc đầu cảm thán một câu. Người chung quanh ào ào gật đầu, hắc thiên ma viên trong huyết mạch, ẩn chứa vô tận hung lệ khí tức, một cái sơ sẩy, liền sẽ ảnh hưởng tâm trí người, từ đó khiến người biến thành giết hại, giết người không chớp mắt loại kia. Cũng không biết Gia Cát đại sư có thể hay không khiêng đi qua, một vị chân thần nhìn về phía trên. Đài cao Gia Cát Minh nói ra, bình thủy tinh bên trong máu tươi, đến từ cấp bậc chân thần hắc thiên ma viên, cùng vì chân thần cảnh giới, tự nhiên miễn dịch máu tươi bên trong hung lệ khí tức. Bất quá Gia Cát Minh hiện tại luyện đan, tâm thần toàn ở luyện đan phía trên. Khó tránh khỏi sẽ bị hung lệ khí tức ảnh hưởng. Gia Cát Minh ánh mắt biến đến đỏ thẫm bộ dáng. Chính là bị hung lệ khí tức ảnh hưởng. Chung quanh Gia Cát gia đệ tử. Ánh mắt mang theo lo lắng nhìn lấy từ nhà trường bối. Gia Cát Minh thần sắc ngưng trọng. Lấy lam sắc hỏa diễm tinh luyện hắc thiên ma viên máu tươi. Luyện hóa trong máu ẩn chứa hung lệ khí tức. Sau 2 canh giờ. Trong không khí hung lệ khí tức biến mất không thấy gì nữa. Mà trong lò luyện đan bên trong hắc thiên ma viên máu tươi. Không tại ẩn chứa hung lệ khí tức. Biến đến ôn hòa không gì sánh được. Huyết dịch đã là màu đỏ tươi. Lóng lánh sáng long lanh. Tựa như là hồng bảo thạch một dạng. Hô, Gia Cát Minh đầu đầy mồ hôi. Trong lòng buông lỏng một hơi. Lùi lại mấy bước. Cước bộ đều có chút phù phiếm, tinh luyện hắc thiên ma viên máu tươi, tiêu hao hắn đại bộ phận thể lực. Hắc thiên ma viên máu tươi đã tinh luyện, bước kế tiếp chính là cùng lúc trước dược dịch tinh hoa dung hợp. Mà phía sau còn muốn dung hợp 2 loại mang tính then chốt dược tài. Sợ là không tiếp tục kiên trì được, Gia Cát Minh trong lòng âm thầm nghĩ tới. Cuối cùng... Hắn từ bỏ tiếp tục luyện đan, lấy linh hồn lực khống chế lò luyện đan, ngồi xếp bằng trên mặt đất, bắt đầu vận công khôi phục thể lực. Mọi người cũng nhìn ra Gia Cát Minh lúc trước thể lực tiêu hao quá lớn. Nhất định phải khôi phục, không phải vậy lời nói đến đón lấy luyện đan tiến hành không đi xuống. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, mọi người an an tĩnh tĩnh chờ đợi, trọn vẹn 1 giờ sau đó. Gia Cát Minh mới mở to mắt, đứng dậy, bắt đầu tiếp tục luyện đan. Tự nhiên chờ đến bông hoa đều rụng, con hàng này luyện cái đan dược, lại muốn lâu như vậy, mà lại nửa đường thế mà còn dừng lại nghỉ ngơi. Tự nhiên cơ hồ có đứng dậy liền đi suy nghĩ, nếu như không phải là muốn nhìn trừ máu tươi bên ngoài. Còn có hay không hắn cùng mình thu thập luyện chế hoàn mỹ thuế phàm đan dược tài giống. không phải vậy lời nói. Tự nhiên đã sớm rời đi. Gia Cát Minh cũng không biết phía dưới người vây quanh có người tại khinh bỉ hắn. Tiếp tục hết sức chuyên chú luyện đan, phân ra hai cỗ linh hồn lực, cẩn thận từng ly từng tí khống chế vừa mới bắt đầu luyện hóa dược dịch tinh hoa cùng tinh luyện hắc thiên ma viên máu tươi. Cả hai lấy chậm chạp tốc độ tiếp cận, dung hợp, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.